Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387. Chương 387. Lên núi, Thanh Vân Môn, tọa lạc ở giang nam phía đông Khổ Đà trên núi. Lúc đầu núi này chính là một tòa chùa miếu chiếm đoạt. Về sau Thanh Vân Môn khai tông, tổ sư Thanh Vân chân nhân tới đây xua tan những cái kia tăng nhân, lúc này mới chiếm núi làm vua, tự lập một phái. Ngắn ngủi mấy tháng qua, Thanh Vân Môn tại giang nam một vùng phát triển cực kỳ cấp tốc, bây giờ đã là đơn giản quy mô, tượng mô tượng dạng. Tại Thanh Vân chân nhân thụ ý hạ, Khổ Đà Sơn nơi chân núi hạ càng là mây tụ đến hơn 1000 người đóng quân ở đây. Tụ tập vì trấn, tên là trấn Thanh Vân. Oanh long long, hôm nay bên ngoài trấn đột nhiên truyền đến một trận oanh long minh động, giống như sơn băng địa liệt. Đứng tại đầu trấn người hướng nơi xa xem xét, liền thấy đại lượng bụi mù cuồn cuộn mà đến. Cách rất gần mới phát hiện kia là một chi trăm cưỡi ngựa binh, mà tại kỵ binh nhất phía trước đúng là một đầu tướng mạo hung hãn ác hổ. Đến, Tần Nguyệt Sinh vỗ vỗ A Hổ đầu, A Hổ lập tức liền tứ chi dừng lại mình bước chân. Sau đó phương trăm người đội kỵ mã cũng là liên tiếp dừng lại, yên tĩnh vì canh giữ ở trấn Thanh Vân bên ngoài. Một nháy mắt, một cỗ túc sát chi khí tùy theo tại trấn Thanh Vân bên ngoài lan tràn. Trấn Thanh Vân dựa lưng vào Khổ Đà trên núi, một tòa trải rộng cả đỉnh núi sơn quan ngay lập tức liền đưa tới Tần Nguyệt Sinh chú ý. Tần Nguyệt Sinh nói, cái này Thanh Vân môn phát triển có thể a, mấy tháng ở giữa liền có được bực này quy mô. Thiếu gia, cái gì thời điểm lên núi? Tào Chính Thuần cưỡi ngựa tới hỏi, làm cho tất cả mọi người xuống ngựa, theo ta tiến trấn, không thể quấy rối trong trận bách tính, trực tiếp lên núi là đủ. Phải, Tần Nguyệt Sinh đi đầu đi tại nhất phía trước, A Hổ đi theo với hắn sau lưng. Cái khác Thái Tuế Minh thành viên những cái kia ngựa tự nhiên là không có A Hổ như vậy linh tính, chỉ có thể đem vứt bỏ tại nguyên địa, đi bộ đi theo Tần Nguyệt Sinh bộ pháp. Một đoàn người vừa vặn đi vào trấn Thanh Vân, liền thấy một nhóm người cao mã đại tráng niên cầm côn bổng đi tới, thình lình ngăn cản Tần Nguyệt Sinh một nhóm con đường đi tới. Cầm đầu là vị đại dâu ria tráng niên, hắn trừng mắt hai cái như chuông đồng lớn con mắt nhìn xem Tần Nguyệt Sinh, ồm ồm quát, nhiều người như vậy, các ngươi nhìn không có hảo ý à? Nếu là muốn gây chuyện, chúng ta phụng bồi, nhưng nếu là có cái gì lệch ra đầu óc, liền đi nhanh lên, không phải đừng trách chúng ta đánh gãy chân của các ngươi. Ha ha ha, cái này hán tử là ngốc hả? Lời này vừa nói ra, đi theo Tần Nguyệt Sinh đến đây Thái Tuế Minh thành viên lập tức liền nhao nhao phá lên cười, tiếng cười cực kỳ trào phúng. Tần Nguyệt Sinh có cái gì thủ đoạn, những người này thế nhưng là biết đến. Lúc trước Tần Nguyệt Sinh chém Thái Tuế Minh mấy vị đương gia, sớm đã đem những người này cho chị ngoan ngoãn, này lại nhìn thấy có người dám khiêu khích Tần Nguyệt Sinh, lại là để bọn hắn nhịn không được. Cười cái gì, thật coi ta là nói trò cười không thành? Đại dâu ria tráng niên thổi dâu ria cả giận nói, hắn chính là Thanh Vân môn đệ tử, bởi vì trong nhà cũng không giàu có, cho nên không cách nào cùng những con cái nhà giàu kia lưu tại núi trong môn tu luyện, mà là được phái đến cái này trấn Thanh Vân bên trong. Thừa nhận Thanh Vân môn giao cho hắn nhiệm vụ, tại trấn Thanh Vân bên trong tu luyện, bên cạnh bảo hộ trong trấn chúng dân trong trấn. Tuy nói không thể lưu tại núi trong môn tu luyện, nhưng đại dâu ria thế nhưng là sớm nhất gia nhập Thanh Vân môn người. Mấy tháng qua cũng là học được không ít thủ đoạn, lấy ra đối với cái gì đạo trích chi đồ, hoàn toàn là dư xài sự tình. Nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh một đám cực kỳ giống mã phỉ, đại dâu ria hoàn toàn không có để ở trong lòng, chỉ đợi đối phương chỉ cần còn dám liều lĩnh một bước, hắn liền sẽ lập tức xuất thủ, lấy biểu hiện ra mình thực lực. Đối với đại dâu ria cảnh cáo, Tần Nguyệt Sinh hoàn toàn không có để ý, càng không có để ở trong lòng, trực tiếp bước ra một bước, chính thức đi vào trấn Thanh Vân địa giới. Thật can đảm, nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh cử chỉ này, đại dâu ria lập tức tới tinh thần, trực tiếp hai tay bắt đầu bóp ấn, trong miệng càng là không ngừng thổ lộ ra kỳ quái chú ngữ. Thanh Vân đạo thuật, quạt, đại dâu ria thầm quát một tiếng, liền có một đạo phong lưu hóa thành cây quạt hướng phía Tần Nguyệt Sinh chỗ bay đi. Cái này tốc độ phi hành cực nhanh, hoàn toàn không thua gì đao. Nếu là bị chính diện chém trúng, chỉ sợ là nháy mắt liền phải bị một phân thành hai, bỏ mình tại chỗ. Tại mọi người nhìn chăm chú bên trong, Tần Nguyệt Sinh đưa tay một cái tay, đơn chỉ bắn ra, một cỗ khí lãng bỗng nhiên trống rỗng mà hiện, đánh thẳng mà ra, tại trên nửa đường liền làm vỡ nát đại dâu ria đạo thuật. Toàn trường yên tĩnh, đại dâu ria càng là lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Mình đạo thuật lại bị đối phương một đầu ngón tay liền hóa giải mất. Cái này sao có thể? Đại dâu ria mặt mũi tràn đầy chấn kinh, trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời. Hôm nay ta đến nơi đây, không có sát sinh ý tứ, nhưng cũng không phải không thể làm như thế, đều xem ta tâm tình. Các ngươi lui ra đi, miễn cho Bạch mất mạng. Tần Nguyệt Sinh lạnh nhạt nói. Ngoặc kép, đại dâu ria không nói, yên lặng nhìn chung quanh đồng bạn của mình. Mấy hơi về sau, đành phải không nói một lời rút lui mở, vì Tần Nguyệt Sinh một nhóm nhường ra rộng rãi con đường. Thức thời liền tốt, Tần Nguyệt Sinh thu tay lại, tiếp tục tiến lên. Trên trăm tên thái tuế minh thành viên sau đó tiến vào trấn Thanh Vân. Chen lấn mặt đường là chen chúc không thôi. Đại dâu ria nhìn xem những người này, trong lòng không khỏi nói thầm. Ta đạo thuật chưa học tinh, đối phó chút mau tặc vẫn được, nhưng đụng tới hơi có chút thực lực võ giả, liền không có tác dụng. Nhưng là đại chân nhân không giống, những người này nếu là dám lên Thanh Vân môn khiêu khích, đại chân nhân thế tất sẽ cho bọn hắn đẹp mắt. Trấn Thanh Vân bên trong có một đầu trực tiếp thông hướng trên núi Bạch Ngọc bậc thang đạo. Dọc theo đầu này bậc thang đạo một mực đi lên, chính là Thanh Vân môn sơn môn. Tần Nguyệt Sinh một bước cấp mấy, đi đầu đi lên. Đằng sau Thái Tuế Minh một đoàn người vì có thể đuổi theo Tần Nguyệt Sinh bộ pháp, đành phải tăng thêm tốc độ chạy. Không khỏi sinh ra rõ rệt so sánh. Hai nén nhang về sau, Tần Nguyệt Sinh đã đứng ở Thanh Vân môn ngoài sơn môn. Sau lưng chỉ có nội lực cảnh Tào Chính Thuần còn đi theo, mà những cái kia Thái Tuế Minh thành viên lại là bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, xa xa rơi vào đằng sau. Xem ra này lại hẳn là còn tại giữa sườn núi tả hữu. Thanh Vân môn sơn môn tu kiến rất là khí quyển, chính là dùng nguyên một khối ngọc thạch tạo hình mà ra. Bảng hiệu bên trên Thanh Vân hai chữ rất là tiên phong mờ mịt. Hai vị, xin hỏi là đến nhập môn sao? Một cái thủ vệ tiểu hài tử lập tức liền chạy tới. Hắn trong tay cầm một khối ngọc như ý, phía trên có khắc Thanh Vân đồng tử bốn chữ. Tần Nguyệt Sinh thuận miệng hỏi, như thế nào mới có thể nhìn thấy các ngươi trưởng môn? Đại chân nhân hắn ngày bình thường đều bề bộn nhiều việc tu luyện, là không rảnh gặp người. Hai vị nếu đang có chuyện, có thể tìm đại chân nhân bốn vị đóng cửa đệ tử. Lúc này mới mấy tháng a, ngay cả đóng cửa đệ tử đều chọn lựa tốt. Tần Nguyệt Sinh chỉ tay một cái, một cỗ bàng bạc cường đại nội lực cách không bắn ra. Chính giữa Thanh Vân môn sơn môn, tòa này khí quyển chân quý sơn môn trực tiếp xuất hiện vết rạn, nháy mắt nứt ra sụp đổ. Hết thảy phát sinh đều chẳng qua tại một hơi bên trong mà thôi. Oanh, sơn môn ứng thanh ngã gục, phát ra âm thanh lớn, đem Tần Nguyệt Sinh trước mắt cái này tiểu đồng tử trực tiếp dọa cho choáng váng. miệng há hốc bà lăng nói là không ra lời nói tới. Là ai hủy ta sơn môn? Sơn môn đè xuống, không ra ba hơi, liền có mấy người lao vùn vụt tới. Những người này trên thân đều mặc thanh vân văn trường bào, cầm trong tay trường kiếm, nhìn xem ngược lại là có chút tu sĩ cảm giác. Bất quá Tần Nguyệt Sinh không thèm để ý chút nào, những người này khí tức trên thân thực sự là quá yếu. Nếu như hắn muốn đối phó, cả ngón tay đầu đều không cần động, lấy nội lực quát một tiếng là đủ đem đánh chết tươi. Nhưng hắn hôm nay đến đây nơi đây tầm nhìn cũng không phải là như thế. Cho nên tuyệt không dự định vô cớ sát sinh. Những này tu sĩ vừa rơi xuống đất, liền khống chế không nổi đối Tần Nguyệt Sinh quát. Người tiểu tử muốn chết. Nháy mắt, người này cũng không muốn nói thêm cái gì. Trực tiếp một kiếm vung ra, liền hướng phía Tần Nguyệt Sinh bổ tới. Lui, Tần Nguyệt Sinh thấp giọng hô một hơi. Ẩn chứa trong đó kình đạo trực tiếp đem người này quát lui hơn 10 bước bên ngoài. Như thế dễ như trở bàn tay hóa giải mất đối phương thế công. Trực tiếp liền đem chung quanh mấy cái tu sĩ cho nhìn sửng sốt. Bị Tần Nguyệt Sinh đánh lui người này, chính là Thanh Vân môn một đời đệ tử. Bối phận gần như chỉ ở kia 4 cái đại chân nhân đóng cửa đệ tử phía dưới. Thực lực tự nhiên là không cần nhiều lời. Nhưng là hiện tại, liền như thế ngay cả phản kháng dư lực đều không có thua ở Tần Nguyệt Sinh dưới tay. Quá không hợp thói thường đi. Nhanh đi mời 4 vị đại sư huynh tới. Có người vội vàng hô. Bọn hắn liền xem như có ngốc cũng có thể nhìn ra được. Tình huống dưới mắt đã không phải là bọn hắn có thể khống chế ở. Nhất định phải mời đến trong môn cường giả đối phó Tần Nguyệt Sinh mới được. Tần Nguyệt Sinh không hề cố kỵ, trực tiếp đi vào Thanh Vân môn bên trong. Hắn dù hai chân trôi nổi tại mặt đất, nhưng từ bàn chân thẩm thấu ra nội lực, lại đem Thanh Vân môn mặt đất bàn đá xanh cho chấn một bước một cái dấu chân. Đã muốn thu phục người nhà môn phái, vậy liền không cần thiết lại cất dấu che, cho người ta coi thường. Hắn Tần Nguyệt Sinh hôm nay liền muốn người trước hiển thánh. Trấn áp thô bạo, mấy vị sư huynh, ngoài cửa tới cái kẻ khó chơi, cưỡng ép hủy ta sơn môn, còn đả thương một vị sư huynh. Thanh Vân môn trung ương đại điện bên trong, 4 tên tuổi tác không đồng nhất nam nữ tĩnh ngồi tại bồ đoàn bên trên. Trên hai chân đều nâng một cây phất trần, trên thân linh khí huỳnh quang, thật là tiên phong đạo cốt. Theo báo tin tu sĩ hô về sau, 4 người này nhao nhao mở to mắt, sắc mặt bao nhiêu có chút khó coi. Còn có loại chuyện này, mang bọn ta đi xem một chút. 4 vị sư huynh mời đi theo ta. Tại tu sĩ dẫn đầu hạ, 4 vị đại chân nhân đóng cửa đệ tử liền đang đuổi hướng sơn môn trên đường gặp không mời mà tới. Tần Nguyệt Sinh nhìn thấy cái này đã đạt đến phản pháp quy chân cảnh giới thiếu niên. 4 tên đóng cửa đệ tử hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ cái gì đồ vật đến. Nhưng chính là dạng này người, mới càng lộ ra khủng bố. Vị công tử này cùng ta Thanh Vân môn phải chăng có hiểu lầm gì đó? Nếu như không ngại, chúng ta có thể ngồi xuống tới hào hào tâm sự. Một vị đóng cửa đệ tử lúc này lên tiếng nói. Bọn hắn từ đại chân nhân nơi đó nhận dạy bảo nhiều nhất. Cho nên đối với một ít chuyện cũng càng nhìn minh bạch. Tần Nguyệt Sinh người này huyền không mà đi. Còn một bước một cái dấu chân. Phần này thực lực, thực sự là thần bí. Làm bọn hắn đều cảm giác không tốt đối thủ. Tại loại tình huống này, dĩ hòa vi quý mới là tốt nhất đối sách. Ta muốn các ngươi trưởng môn ra thấy ta. Tần Nguyệt Sinh lạnh nhạt nói. Gia sư trước mắt ngay tại bế quan. Công tử có chuyện gì nói với chúng ta cũng giống như nhau. Gia sư không tại, ta 4 người có thể quyết sách Thanh Vân môn bên trong hết thảy. Liền 4 người các ngươi, còn chưa xứng, bạch, Tần Nguyệt Sinh mệnh tinh khẽ động. Thanh Vân môn trên không nháy mắt hình thức đại biến. Tiên cung thịnh cảnh, chậm rãi hiển hiện, chính là Tần Nguyệt Sinh mệnh tinh giới vực.